Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, 936, chương 936, bờ biển vực sâu, một bộ tâm pháp, ngang qua bốn đại cảnh giới, bao hàm bốn đại cảnh giới tâm pháp ở trong đó, có thể đem bốn đại cảnh giới tâm pháp dung hợp đến một phần tâm pháp trong đó. Có thể thấy được phần này tâm lực đem tiêu hao bao nhiêu. Cảm ơn sư phụ đồng thời. Từ ngôn thở nhẹ một hơi. Lấy ra phù bút cùng mực thiêng. Lấy ra chế tạo bùa gia thú. Bắt đầu vẽ lên hạ phẩm bùa chú. Nỗi lòng đã không yên. Mà vẽ bùa chú là trầm tâm yên lặng biện pháp tốt nhất. Từng cái bùa chú theo ngòi bút lưu chuyển bị vẽ ra. Dòng dã một trời. Từ ngôn đem mua được gia thú triệt để dùng hết. Liền như vậy chiếm được hàng trăm tấm hạ phẩm bùa chú. Cong cong làm, tiếng gõ cửa vang lên. Phí Tài vô cùng phấn khởi thanh âm truyền đến. Từ sư huynh, ăn cá thịt rồi. Còn tưởng rằng Phí Tài mang đến đại yêu thanh cốt ngư thịt cá. Hóa ra là một loại yêu vật trình độ ngân gia cá thịt cá. Rất lớn một khối, hẳn là vừa giết cá sống. Chúng ta luyện khí kỳ đệ tử, chỉ có thể ăn này loại ngân gia cá. Chờ đến trúc cơ là tốt rồi. Có thể ăn hoa lân cá thịt cá. Cái kia nhưng là chân chính yêu thú. Trong đôi mắt có huyết luân. Phí Tài tràn đầy phấn khởi nói. Trăm đảo tu sĩ đều ăn cá. Tu vi càng cao, ăn cá càng lớn. Chớ xem thường hải lý những này cá lớn. Không chỉ có mỹ vị. Thịt cá còn có kèm linh khí. Có thể cường thân kiện thể. Tăng tiến tu vi. Khà khà. Đây chính là ở tại hải đảo chỗ tốt. Cái kia chút trên đất bằng tu sĩ a, muốn ăn còn không ăn được đây. Vượt núi băng đèo bắt lấy yêu thú. Cái nào có chúng ta xuống biển đánh cá đến được ung dung. Biển rộng vô tận. Vì lẽ đó này cá tôm còn nhiều mà. Ngân ra cá bị Từ Ngôn làm thành một đại nồi canh cá. Phí Tài chính mình uống cạn sạch hơn nửa nồi. Vỗ cái bụng hài lòng nói rằng. Từ sư huynh cần phải ăn nhiều chút, ăn no chiến cơm sau khi, chúng ta còn muốn đi phía sau núi chợ uy đây, nói không chắc còn phải cắt khoáng thạch, chợ uy, cắt khoáng thạch, Từ Ngôn buông chén đũa xuống, tò mò hỏi, giúp ai chợ uy, cắt cái gì khoáng thạch, đương nhiên là giúp đại sư tỷ chợ uy, Phí Tài kiên trì tròn trịa cái bụng khó khăn đứng lên, nói, Bát Lan đảo người tới. Muốn cùng chúng ta Lâm Uyên đảo đệ tử tỉ thí một phen. Này loại luận bàn thường thường có. Có lúc tỉ thí kiếm pháp. Có lúc tỉ thí bùa chú phép thuật. Thường thấy nhất tỉ thí nhưng thật ra là cắt chém linh quáng bên trong khoáng thạch. Từ hai phe từng người phái ra môn nhân. Một người một tảng lớn khoáng thạch. Ai cắt được nhanh nhất người đó liền thắng. Phí Tài dung đùi đắc ý địa tiếp tục giảng đạo. Mỗi khi đến tỉ thí thời điểm. Chúng ta luyện khí kỳ đệ tử mong đợi nhất, bởi vì một khi thắng Bát Lan đảo người, đại sư tỷ sẽ khen thưởng linh thạch hạ xuống, coi như thua rồi cũng sẽ không trách tội, lần này nhất định phải tỏa tỏa Bát Lan đảo nhuệ khí. Nghe nói dẫn đội là cái kia Tam công tử, hôm nay nhất định phải gọi hắn ăn quả đắng. Hừ, Bát Lan đảo cùng Lâm Uyên đảo thường xuyên sẽ có môn nhân tỉ thí. Loại tỉ thí này chỉ có trúc cơ cùng luyện khí cảnh giới đệ tử sẽ tham dự. Hơn nữa còn là tự phát tỉ thí. Kim đan các trưởng lão cùng đảo chủ không biết nhúng tay. Càng sẽ không đi quan sát. Một đám các đệ tử tranh cường háo thắng mà thôi. Căn bản không cần kim đan cường giả ra mặt. Phí Tài còn đang cằn nhằn ục ục đại sư tỉ nhất định có thể thắng lợi. Mà Từ Ngôn thì lại trầm ngâm. Không lâu, lên tiếng hỏi. Lâm Uyên đảo linh quáng lớn bao nhiêu? Rất lớn a, diện tích mười mấy dặm là có. Đây chính là linh mạch a. Mặc dù là hạ phẩm linh mạch, chí ít cũng sẽ ở 10 dặm trở lên. Phí Tài như nói thật nói. Linh mạch, Từ Ngôn hơi sững sờ. Chữ này hắn có chút xa lạ. Trong bình giới cũng không có linh mạch nói chuyện. Chỉ có linh nhãn tồn tại. Linh thạch khởi nguồn. Chính là linh nhãn phụ cận cái kia một số người bị linh khí uẩn hóa nhiều năm nham thạch mà hình. Thành, không trách trong bình giới linh thạch không sánh được chân võ giới linh thạch tinh khiết. cùng là hạ phẩm có thể linh khí mức độ đậm đặc cách biệt rất nhiều. Nguyên lai chân võ giới tồn tại linh mạch cùng linh quáng. Nói vậy linh mạch chính là đại hình linh nhãn đất. Sắp tới tỉ thí lúc, Từ sư huynh, chúng ta lúc này đi thôi. Chạy đi còn phải hơn một canh giờ đây. Phí tài mời, Từ Ngôn vốn không muốn đi. Một đám luyện khí kỳ nhiều nhất trúc cơ kỳ đệ tử một mình tỉ thí. Thực sự không có gì có thể nhìn. Nhớ tới tỉ thí địa điểm lại là linh mạch. Từ Ngôn vẫn là quyết định đi xem thử một chút. Không phải đi nhìn tỉ thí, mà là đi gặp một phen Lâm Nguyên đảo linh mạch là cái bộ dáng gì. Ly khai nơi ở, hai người chạy tới phía sau núi. Trên đường nhìn thấy không ít môn nhân. Tiến lên phương hướng đều là phía sau núi. Xem ra lấy Vương Chiêu cầm đầu tỉ thí lần này, rất nhiều đệ tử đều tự nguyện đi trợ trận. Đi lại hơn nửa giờ, lại lật quá một ngọn núi thấp. Một màn nguy nga cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Lâm Nguyên đảo mặt sau, xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Ngay ở bờ một bên, từ xa nhìn lại sâu không thấy đáy. Thật giống biển rộng bị khai xuất một cái lỗ thủng to lớn giống như. Nước biển chảy ngược, nhưng không thấy rót đầy. Có vẻ vô cùng kỳ dị. Ở trên ngọn núi thấp nhìn thấy như vậy phong cảnh, liền Từ Ngôn đều bị khiếp sợ. Loại kỳ quan này hắn chưa từng gặp. Hải lý tại sao có thể có vực sâu? Lâm Nguyên đảo, Lâm Nguyên đảo. Tiếp giáp vực sâu hải đảo mà. Phí tài giải thích, chúng ta Lâm Nguyên đảo vốn là một mảnh đáy biển cự thạch. Có người nói ngàn năm trước đảo ra ngoài phát hiện nổ vang. Nước biển rạn nứt, đem đáy biển cự thạch đều cho đè ép đi ra, tạo thành biển đảo. Lâm Nguyên đảo lúc này mới được gọi tên. Từ sư huynh, người trong Lâm Nguyên thành có phải là mỗi ngày đều đang khổ luyện tâm pháp? Không thế nào ra ngoài a? Liền này loại truyền thuyết đều chưa từng nghe tới sao? Xác thực không thế nào ra ngoài, cũng không có bằng hữu gì, là có chút cô lậu quả văn. Từ Ngôn cười cợt, phu diễn đi qua, liếc nhìn xa xa kỳ dị vực sâu, cùng phí tài đi xuống núi nhỏ, lại đi rồi chừng nửa canh giờ. Hai người tới một chỗ quáng động phụ cận, quáng động rất lớn, bên trong tứ thông bát đạt, đốt cây đuốc, trên mặt đất xây dựng dây. Thỉnh thoảng có vận mỏ sắt thiết xe bị đẩy ra. Trên xe trang bị đầy đủ to nhỏ không đều khoáng thạch. Linh quáng chôn sâu dưới nền đất. Trên mặt đất chỉ có một to lớn quáng động. Lúc này ngoài động trên đất trống đứng đầy tu sĩ. Chia làm hai nhóm nhân mã. Một đội là Lâm Nguyên đảo môn nhân. Lấy đại sư tỷ Vương Chiêu dẫn đầu. Có tới hơn ngàn người. Một khác đội ở khoảng trăm người. Cầm đầu chính là vị kia tam công tử Liễu Tác Nhân. Phí tài nhìn thấy môn nhân đã tập kết. Lập tức nhanh chạy tới. Đẩy ra trước biên đứng sau lưng đại sư tỷ. Từ Ngôn không có đi để ý tới đôi phe nhân mã. Mà là đi tới một chiếc thiết xe phụ cận. Cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch. Ánh chừng một chút. Phân lượng 10 phần. Bên trong mơ hồ tràn ra sóng linh khí. Một khối này khoáng thạch. Theo Từ Ngôn ít nhất có thể cắt chém thành mười mấy khối linh thạch hạ phẩm. Cái này còn chỉ là một khối khoáng thạch. Trước mặt này một xe linh quáng. Sợ không được cắt chém ra mấy trăm thậm chí hơn 1000 khối linh thạch. Trong bình giới linh thạch không nhiều. Hơn nữa phẩm chất thấp kém. Chân võ giới thì lại khác. Một chỗ hạ phẩm linh mạch. Liền có thể khai thác ra đếm không hết linh thạch. Không trách trăm đảo những tu sĩ này không đi lục địa. Có linh mạch này loại cây dụng tiền ở. Linh thạch có thể nói vô cùng vô tận. Trên hải đảo có linh mạch. Trên đất bằng chắc cũng sẽ có linh mạch. Hạ phẩm linh mạch. Thượng phẩm linh mạch. Thậm chí cực phẩm linh mạch. Tự nói những này có thể nói kinh khủng tài nguyên tu luyện. Từ Ngôn tâm thần lại một lần nữa bị xúc động. Một lần này tâm thần chấn động. Không quan hệ tu vi. Mà là trong bình giới cùng chân võ giới to lớn chênh lệch giàu nghèo. Người ta một cái hải đảo mà thôi. Có tài nguyên đều phải theo kịp toàn bộ Tình Châu đại địa. Xa xa đã bắt đầu tỉ thí. Nội dung tỉ thí vì là cắt chém từng khối cao cỡ một người to lớn linh quáng. Có người dùng đao, có người dùng kiếm. Còn có đệ tử xoay vòng hạo đầu. Cái kia hạo đầu rõ ràng cho thấy hạ phẩm pháp khí. Leng keng cong cong vô cùng náo nhiệt. bên kia hai nơi hải đảo đệ tử đang so thử. Bên này Từ Ngôn đắm chìm vào khổ dẫy giụa trong đó. Hắn đang dùng răng có muốn hay không đi một chuyến linh quáng nơi sâu xa. Đêm này linh mạch tinh túy cho đánh ra nhìn một chút. Dĩ nhiên, Thiên Môn Hầu nhìn xong đồ vật, căn bản là không biết trả lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.